anh là người của em mà, Tiểu Xanh. Từ lúc đó về sau, La Tiểu Xanh liền ru rú ở trong nhà. Cả ngày cứ ngây ngốc nhìn bức tranh hoa hướng dương ở trong sân, thay đổi cách vẽ, sửa lại bức tranh. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, bức tranh sơn dầu cô vẽ vĩnh viễn là màu vàng sáng rực rỡ như màu của những đóa hoa hướng dương. Vẽ rồi lại vẽ, tâm của La Tiểu Xanh cũng bắt đầu sáng dần lên. Có đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi khi vẽ liên tục, nhưng cũng không có rời đi, chẳng qua là cầm lấy bút vẽ mà đứng lên, để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người, trên mặt, đặt bút vẽ trong tay xuống. Lúc này hoa hướng dương nơi góc tường cũng đã chậm rãi hướng tới ánh sáng của mặt trời, giống như là đang nhìn ngắm mặt trời, nhưng cũng giống như đang nhìn cô, cho nên cô hiểu ý, cười một tiếng, mệt nhọc theo đó mà cũng biến mất đi. Cô lần nữa cầm lấy bút vẽ, vẽ thêm sắc thái cho bức tranh sơn dầu của mình. Thời gian thay đổi, ngày dài hơn đêm, thời gian quỷ ra ngoài cũng ngày càng muộn đi. Điều này làm cho La Tiểu Xanh cảm thấy có chút cô đơn. Mỗi ngày mong đợi mặt trời mau mau xuống núi, sau đó cô làm vài việc nữa rồi chờ quỷ xuất hiện. Đúng vậy, thực vật không cần ăn cái gì, nhưng phàm là La Tiểu Xanh làm thì quỷ đều nếm thử, sau đó nhận được sự đáp trả là những lời tán thưởng cùng nụ cười nở trên môi của quỷ. Anh đã từng nếm thử mùi vị mình thích chưa? Có đôi khi La Tiểu Xanh cũng sẽ hoài nghi hắn chẳng qua là dụ dỗ cô vui vẻ mà thôi. Quỳ cười mà không nói, vừa gắp một đũa măng bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. La Tiểu Xanh có chút nóng nảy. Anh đừng có không nói lời nào như vậy. Tiểu Xanh, giọng nói của anh như tiếng đàn chảy xuôi, có chút mùi vị không nhất thiết phải dùng miệng mới thử được. La Tiểu Xanh không rõ, không dùng miệng, vậy dùng cái gì? Không phải là dùng lỗ mũi hay lỗ tai đấy chứ? Quỷ chậm rãi mở mắt cười. Anh đem món măng mà em nấu bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, giống như có thể gặp lại bộ dạng bận rộn của em nấu cho anh ăn. Anh nghĩ đấy chính là mùi vị của món ăn. Một khắc đó, lời nhẹ nhàng của hắn giống như ngón tay chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng của cô. Đôi tay đang gắp thức ăn của cô dừng ở giữa không trung, cả người cũng lâm vào trầm tư. Trước đây chẳng bao lâu, cô đã từng nấu ăn cho Tần Phong, sau đó là mong đợi phản ứng của hắn. Tần Phong luôn cười tán dương, Tiểu Xanh nhà chúng ta đúng thật là đầu bếp rồi. Mà lúc này đó, ở trong lòng của cô lại âm thầm vui mừng đến vậy, tâm tình của cô thậm chí có thể duy trì trong vài ngày mà không biến mất. Lén lén yêu say đắm đối với La Tiểu Xanh mà nói là hạnh phúc, cô thậm chí sẽ vì một câu nói của Tần Phong mà nghiên cứu mấy ngày những cuốn sách dạy nấu ăn, chạy khắp nơi trong thành phố tìm nguyên liệu nấu ăn, chỉ vì hắn ăn xong thì sẽ có một câu ca ngợi kia dành cho cô. Song những thứ này Tần Phong cho tới bây giờ đều không biết. Hắn chỉ biết là cô nấu được những món ăn ngon, nhưng không biết cô nấu lúc ăn thì đã dùng bao nhiêu tâm tư, chạy bao nhiêu chợ rau, thử bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Hắn không biết, hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Cô đau lòng buồn bực nhưng không khóc nổi. Tiểu Xanh, muốn khóc thì hãy khóc đi. Quỳ đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đem đầu của cô đặt ở trước ngực của mình. Ngay lúc đó, lưng của La Tiểu Xanh có chút cứng còng, sau đó dần dần thả lỏng ra. Cô lẳng lặng đứng dựa sát vào hắn, bên tai truyền đến nhịp tim có quy luật của quỳ. Một khắc kia, thời gian trong phòng giống như dừng lại. Cô thậm chí có hốt hoảng trong chốc lát, chỉ muốn đứng mãi như thế này mà không muốn rời xa. Ngoài phòng, màn đêm lặng lẽ phủ xuống, một mảnh đen nhánh bao phủ cả vùng đất. Bóng đèn cũ kỹ tỏa ra những ánh sáng mờ ảo đang đung đưa ở bên trong phòng, đem bóng hai con người đang dựa vào nhau kia kéo thật dài. Quỳ, khuya hôm nay anh không nên đi có được không? Cô nhẹ nhàng mà dù gì tham luyến hơi ấm nơi ngực của hắn mà không muốn rời đi. Từ nhỏ đến lớn, La Tiểu Xanh cũng không lệ thuộc quá vào một người như vậy, vừa nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy an tâm, có hắn ở bên người thì ngay cả hô hấp cũng có thể phóng túng chút ít. Được. Quỳ cười, bàn tay ấm áp chạy ở gáy và cổ của cô, rồi dần xuống xương của sống, rồi toàn thân của cô. Mấy giờ sau, La Tiểu Xanh lớn như vậy, ngồi ở bên giường, lén lén liếc mắt, nhìn người bên cạnh, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt đi, giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh qua. Đúng vậy, cô đang rất khẩn trương, bởi vì trước đây mấy giờ, cô đã mở miệng muốn một người đàn ông buổi tối ở lại với mình, trời mới biết được, cô ấy lúc nghĩ như thế nào. Không khí có chút quỷ dị, trong không khí giống như ẩn núp một nguyên nhân gây bất an nào đó vậy. Đồng hồ báo thứ chỉ số 11, nên đi ngủ rồi. Tiểu Xanh, à, chuyện gì? Ánh mắt Quỳ nhìn về phía cô. Đã trễ thế này, em còn không ngủ sao? Thần kinh của La Tiểu Xanh căng thẳng lên, rõ ràng là khốn khổ muốn chết, nhưng cô vẫn gượng chống đỡ suy nghĩ của mình rồi nói. Em không ngủ. Nhưng mà bộ dáng của em nhìn qua như là người rất muốn ngủ. Quỳ bỗng nhiên để sát mặt mình vào mặt của cô, con người trong suốt ngó chừng cô. Khoảng cách hai người rất gần nhau, cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Quỳ phả lên trên mặt mình. Không, không có chuyện, anh nhìn lầm rồi. Khuôn mặt La Tiểu Xanh đỏ bừng lên, vội vàng đưa ánh mắt qua một bên, chậm rãi nhìn xung quanh. Em đây là đang xấu hổ đấy à? Quỳ nhìn ra được bỗng nhiên nở nụ cười. Ai thẹn thùng chứ? Thần sắc quẫn bách của cô đều bị Quỳ thu vào nơi đáy mắt, ý cười cũng dần hiện lên, cố ý để sát thêm vài phần. Em không có xấu hổ sao? Vậy sao mặt lại hồng như vậy, mà còn nóng như vậy? Anh làm gì? Anh tránh ra, dựa sát vào làm gì? Cô bỗng nhiên có loại cảm giác dẫn sói vào nhà, trong lòng không khỏi hối hận vài phần. Em muốn đi ngủ. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của anh, nhưng không còn kiên định nữa. Anh không trở về sao? Không được. Trên khuôn mặt Quỳ hiện lên vẻ mặt rất thân tình. Anh đã đồng ý ở lại cùng em rồi, làm sao có thể nói mà không giữ lời được chứ? La Tiểu Xanh khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc cô cũng hiểu được cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Em yên tâm, anh không ngại ngủ cùng với em đâu. Quỳ cười nói. Nhưng là em để ý anh. La Tiểu Xanh vào lúc này cảm thấy thật bất lực. Cô nhìn anh như muốn cự tuyệt, nhưng vừa chạm vào ánh mắt trong suốt kia thì lập tức cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không mở miệng được. Cuối cùng cô thở dài một hơi đầu hàng. Tháng 6, khí trời đã nóng lên. La Tiểu Xanh đem tấn chăn mỏng đắp trên người, giống như là đang liều mạng chen chúc vào trong cái kén vậy. Quỳ nằm nghiêng, nhìn cái đầu không ngừng di chuyển vào trong chăn của cô, trong khoảng cách của bọn họ như có hòn đá chắn ngang vậy, rốt cuộc nhịn không được mà trêu chọc. Em xăm dán vào tường rồi kìa. Em thích dựa vào tường ngủ, La Tiểu Xanh vừa nói lại chen chúc dần vào bên trong. Ai ui, dãy dụa với biên độ quá lớn, lỗ mũi đụng phải vách tường. Ngủ ngốc. Quỳ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay kéo lấy cô. Anh làm gì? La Tiểu Xanh cả kinh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, liền liều mạng kéo lấy cái chăn mỏng trên người mình. Quỳ cũng không để ý sự khẩn trương của cô, đưa tay nâng hông của cô lên. Vừa dùng lực thì cả người La Tiểu Xanh từ san trong lòng tường bị lôi vào trong lồng ngực của hắn. Hai người dán chặt lấy nhau, nhiệt độ từ bàn tay hắn cách cả tấm chăn mỏng, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ đó ở trên hông của mình. Trong nháy mắt La Tiểu Xanh khẩn trương lên, dường như ngừng cả hô hấp, thân thể cứng còng trong đầu trống rỗng. Tư thế như vậy được giữ một ít lâu, một cử động mà La Tiểu Xanh cũng không dám, cho đến khi tiếng hít thở đều đều của Quỳ vang lên ở bên tai, trong khi bọn họ vẫn như cũ, không có chuyện gì phát sinh ra. Hắn không phải là ngủ rồi chứ? Quỳ, La Tiểu Xanh nhỏ giọng gọi, cũng thử từ trong lồng ngực của hắn thoát ra ngoài. Đừng lộn xộn. Giọng nói của Quỳ chợt vang lên, La Tiểu Xanh cũng không dám động nữa. Một lát sau, hắn tựa hồ vừa ngủ thiếp đi, cho nên cô vừa thử giật giật cánh tay. À, cô khẽ kêu một tiếng, Quỳ ôm lấy cánh tay của cô, tấm chăn mỏng rớt xuống, cánh tay lõa lồ của bọn họ dán lại với nhau. Ngủ đi, Quỳ nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, như thế này làm sao có thể ngủ được. Tâm tư La Tiểu Xanh nhảy dồn dập, chẳng qua là đã trải qua hai lần thất bại, cô không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một lát sau, trong phòng vẫn im ắng như cũ. Hắn ôm cô, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, tâm tư cuồng loạn của La Tiểu Xanh dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc ban đầu là thế, nhưng giờ đây lại dâng lên một cảm giác an toàn đang được thay thế. Thì ra là được Quỳ ôm trong lòng như vậy cũng thật tốt. Cứ bị ôm như vậy, giống như cô có thể dựa vào đó mãi vậy. Cô giật mình, ở trong lòng của hắn tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, sau đó nghe hô hấp của hắn dần dần tiến vào mộng đẹp. Ánh sao xuyên thấu qua khe hở của cửa gỗ chiếu vào, chiếu lên trên người bọn họ, tất cả giống như tự nhiên mà đến vậy. Một đêm này, La Tiểu Xanh ngủ cực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net